Cậu thích bịa chuyện hay là đi nghỉ thì tùy, ở đây không có phụ nữ đàn bà, chỉ có hai đại nam tử là mình với Sú Ngư, nghe chuyện mà cũng không thấy sợ đâu. Sú Ngư ngồi bên cạnh cũng buột miệng nói, phải đấy, chi bằng anh cứ kể vài ba câu chuyện cho đỡ buồn cũng được. A Hào nói, hai người chớ nói vậy, chuyện tớ sắp kể ra đây là một trong cuốn tiểu thuyết viết về những vụ án thời cổ đại. Tuy không biết có thật hay không, nhưng hết sức ly kỳ, đêm trường thức trắng, kể cho hai người nghe coi như để giết thời gian vậy. Nghe cậu ta nói đến hai chữ ly kỳ, tôi với Sú Ngư bèn cảm thấy rất hứng thú tò mò. Bình thường nghe chuyện ma hay xem phim ma hầu như chẳng cảm thấy gì, nếu không phải là ma nữ thò tay ra dọa người, thì cũng là ăn bánh bao cắn chúng vào tay của người chết. Đúng là chán ngắt, nếu chuyện của cậu cũng muốn dọa người theo kiểu như vậy, thì tớ không dỗi hơi để nghe đâu. Còn nếu thực sự ly kỳ quái dị thì thật kể mau xem nào. Chương 2, câu chuyện thứ nhất của A Hào. Có một gia đình nọ, người chồng mất sớm, chỉ còn lại quả phụ Vương Thị cùng cô nhi 17 tuổi. Vương Thị dùng số tiền công ít ỏi nhờ vào việc may vá giặt giũ thuê cho người ta để chu cấp cho con trai đi học. Tuy sống trong cảnh cơ hàn túng bấn, nhưng mẹ hiền con hiếu thuận, người mẹ cần mẫn hiền đức, cậu con trai lại khắc khổ ham học, có thể xem như trong khổ cực cũng tìm thấy niềm vui. Vương Thị vì để tiện cho con trai vào kinh ứng thí, bèn thuê một ngôi nhà ngoài thành, trong ngoài hai gian, trước còn có một chiếc sân nhỏ, sống ở đó chừng nửa tháng. Hôm đó thời tiết về đêm oi bức ngột ngạt, hai mẹ con chờ dậy ra ngoài sân ngồi. Vương Thị thì khâu áo, còn thư sinh mượn ánh trăng để đọc sách. Bỗng có một người đàn ông không biết ở đâu đến từ ngoài cửa lớn xông vào, trên người mặc một y phục màu đỏ, trên mặt còn bịt một tấm vải dầu, không nói lời nào đã vội giật lấy cuốn sách trên tay thư sinh rồi tiến vào trong nhà. Hai mẹ con kinh hãi tái mét cả mặt mũi, cứ cho rằng có kẻ xấu tới cướp bóc, nhưng nhà nghèo như thế, nào có thứ gì giá trị để lấy đi. Nhưng người mặc đồ đỏ đã vào nhà rất lâu mà không thấy ra, hai người đành phải cứng đầu vào nhà xem thế nào. Nhưng lạ thay, trong nhà trống không, nào có ai. Ngôi nhà này chỉ có hai gian phòng nhỏ, không có lấy cửa sổ hay cửa sau. Vương Thị phát hiện dưới chiếc giường trong phòng thò ra một miếng khăn đỏ, chẳng lẽ người đó vẫn đang nấp dưới gầm giường hay sao? Thư sinh vớ ngay lấy chiếc gậy dùng để chèn cửa, hai mẹ con hợp lực dịch chiếc giường, nhưng dưới giường lại không có người, thì ra mảnh khăn đỏ đó được lấp ở dưới đất chỗ gầm giường. Vương Thị móc tay vào chỗ đất lộ ra mảnh vải đỏ, phát hiện lại có một tầng đất nữa, bèn bảo con trai đào chỗ đất đó lên xem tấm khăn đỏ rốt cuộc là vật gì. Thư sinh đào bới không lâu đã lộ ra một chiếc hòm lớn được bọc trong một tấm vải đỏ. Chiếc hòm được đóng kỹ bằng khóa đồng, không cách nào mở ra được. Thư sinh trẻ tuổi ra bộ nôn nóng, bèn lấy rìu nện vào hòm, bên trong ánh sáng sáng loáng, đầy những châu báu vàng bạc. Vương Thị mừng rỡ khôn tả, cho rằng ông trời thương cho cảnh mẹ con sống cơ cực nên đã ban phát phú quý. Có điều, khoản tài sản này quá lớn, hai mẹ con không tránh khỏi tim đập chân run. Vương Thị sinh lòng mê tín, bèn lấy một miếng ngọc bội trong đó ra, sai con trai vào thành mua về một chiếc đầu lợn làm đồ cúng tế tổ tiên. Đoạn, lại chôn chiếc hòm ở nguyên chỗ cũ, bận rộn suốt một đêm, lúc này trời đã hưng hừng sáng. Cửa thành vừa mở, thư sinh liền cầm lấy ngọc vào thành mua đầu lợn. Đến quầy thịt của Mã Đồ Tề ở trong thành, trông thấy một cái đầu lợn to béo máu vẫn đỏ tươi được treo trên phản thịt. Thư sinh lấy tiền ra đưa cho Mã Đồ Tề nói rằng muốn mua đầu lợn về để cúng tế. Mã Đồ Tề thấy một thanh niên ăn mặc cũ rách lại đưa ra một miếng ngọc bội giá trị như vậy, rất lấy làm ngạc nhiên. Nhưng cổ nhân cho rằng vạn người đều là hạ đẳng, duy chỉ có người đọc sách là thanh cao. Dù người đọc sách rồi mải kinh thư có nghèo túng quẫn bách, nhưng đi tới đâu cũng vẫn được tầng lớp lao động coi trọng. Mã Đồ Tề tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng không cho rằng số tiền của thư sinh là do việc làm bất chính mà có. bèn gỡ đầu lợn xuống đưa cho cậu ta. Thư sinh ra bộ lóng ngóng vì không biết phải ôm đầu lợn thế nào mà máu tươi vẫn cứ nhỏ ra mãi. Mã Đồ Tể thấy cảnh đó cảm thấy rất buồn cười, vội lấy tấm vải dầu của nhà hay dùng để gói đầu lợn vào đó. Thư sinh cảm ơn Đồ Tể rồi ôm đầu lợn vội vã trở về nhà. Kinh thành là nơi trọng yếu, người của quan nha cũng rất nhiều, có mấy vị công sai trở dậy từ sớm để tới nha môn làm việc. Thoáng thấy một tú tài nghèo ôm bọc vải dầu máu đỏ thẫm, vẻ mặt hoang mang, hớt hải đi trên phố. Công sai này vừa nhìn đã đoán người này không bình thường, vậy là đi lại chặn đầu cậu ta, gạn hỏi. Mới bảnh mắt ra nhà ngươi đã vội vã đi đâu vậy? Thư sinh đêm qua tìm được một khối tài sản lớn, vẫn còn chưa hết kinh ngạc, nay lại bị quan sai dò hỏi, nhất thời sững người lại, lắp ba lắp bắp, nói là phải vào thành sớm để mua đầu lợn về cúng tế tổ tiên. Quan sai thấy vẻ thành khẩn của thư sinh trẻ tuổi, bèn để cậu ta đi. Đúng lúc thư sinh đang chuẩn bị rảo bước bỏ đi thì một công sai lớn tuổi bỗng gọi giật lại. Cậu nói trong cái bọc này là đồ lợn phải không? Phiền cậu mở nó ra cho ta xem một chút có được không? Thư sinh nghĩ bụng, đầu lợn thì có gì đáng xem, nếu các ông muốn nhìn vậy ta cũng chẳng ngại. Vẫn đang chần chừ nghĩ ngợi thì bọc vải dầu đã được mở ra. Nào có đầu lợn gì, bên trong là một cái đầu người đầy máu. Đám công sai hết sức sừng sốt, dùng mình vì suýt chút nữa bị qua mắt, không nói nhiều lời liền áp giải thư sinh về nha môn. Quan phủ biết chuyện này bèn lấy khẩu cung của thư sinh, bắt cả Mã Đồ Tể và Vương Thị tới tra xét. Mã Đồ Tể một mực khẳng định trước giờ chưa từng gặp thư sinh trẻ tuổi này, hơn nữa hôm nay cảm thấy trong người không được khỏe nên cũng không muốn nghỉ chợ một ngày. Sau đó lại sai người đến lấy chiếc hòm được chôn dưới giường trong nhà thư sinh, bên trong cũng chẳng có châu báu bảo bối gì, bên trên đầy những giấy tiền để hóa vàng cho người chết. Phía dưới đáy hòm thì là một thi thể của một người đàn ông không đầu, mặc đồ đỏ, trong tay xác chết còn cầm chặt một cuốn sách, cũng chính là cuốn sách mà đêm qua thư sinh ngồi đọc trong sân. Qua kiểm tra khẳng định, chiếc đầu người mà thư sinh ôm trên tay chính là thi thể của người nam được phát hiện. Trong khoang miệng của người chết toàn là máu đen, có thể là do trúng độc mà chết. Quan phủ cảm thấy vụ án này hết sức dị thường, bèn cho tra xét lại khẩu cung. Dựa vào lời nói cũng như sắc mặt, nhận thấy Vương Thị không giống loại người gian tà xảo quyệt, còn Mã Đồ Tể thì thần thái vẫn hết sức bình thản, cứ như thể mọi chuyện không liên quan gì tới mình, nhưng lại ẩn tàng một sự căng thẳng nào đó. Quan phủ theo khẩu cung hỏi Mã Đồ Tể. Thư sinh khai là đã dùng một miếng ngọc để mua đầu lợn của nhà ngươi. Ngươi nói sáng sớm ra mới bày hàng, không có bạc vụn để trả lại, thế nên cậu ta đã để miếng ngọc đó ở lại chỗ ngươi, hẹn ngày hai ngày sau quay lại để lấy tiền thừa. Có chuyện này hay không? Mã Đồ Tể lắc đầu chối bày. Tuyệt đối không có chuyện này. Từ tối qua đến giờ tiểu nhân chỉ nằm ngủ trong nhà thôi, vợ tiểu nhân có thể làm chứng. Quan phủ phái người tới nhà Mã Đồ Tể khám xét kỹ lưỡng. Trong sạp hàng thịt của hắn đã tìm thấy có tiền giấy. Quan phủ lại hỏi, Mã Đồ Tể chỉ lắc đầu vội phân trần. Oan uổng quá, hôm đó phía quan sai đã tìm thấy một con dao mổ bên sông cách nhà Vương Thị không xa. Qua giám định, xác nhận đầu người chính là đã bị con dao này chặt đứt. Hàng xóm của Mã Đồ Tể cũng xác nhận con dao này chính là của nhà gã ta. Quan phủ phán xét Mã Đồ Tể hình phạt tàn khốc nhất, biết không thể nào chối cãi, Mã Đồ Tể đành thú nhận. Một tháng trước, Mã Đồ Tể có ra ngoài thành mua lợn sống, vì quay về muộn nên cổng thành đã đóng, không thể vào thành, vậy nên đã ở lại qua đêm trong một gian phòng trống cùng với một thương gia sơn tây. Mã Đồ Tể bị tiền làm cho u mê đầu óc, bèn hạ độc mưu sát thương khách sơn tây, sau đó còn dùng dao mổ lợn để chặt đầu nạn nhân, đem giấu thi thể dưới gầm giường, còn hung khí và đầu người thì ném xuống sông sau nhà. Gã cho rằng đã xóa hết dấu vết thì không còn cơ sở, có thể thoát khỏi lưới trời. Sú Ngư nói, chuyện này kể ra cũng hay đấy, người chết tự tìm cách báo thù. Trước đây có xem vở kinh kịch, Điểu Bồn Ký cũng kể về chuyện hai người bị chiếm của, thi thể của người bị hại bị nghiền nát làm thành ngói, oan hồn đó vẫn đi tìm bao công cáo trạng, cũng giống như câu chuyện A Hào vừa kể. Tôi nói, vụ án này hình như trước đây tớ cũng đọc ở đâu rồi, cũng không khác mấy so với trong cuốn sách ghi chép lại những vụ án của Bao Công. Có điều là Bao Công cuối cùng phải dùng đến trầm âm dương thẩm vấn trong vong hồn mới có thể tìm ra chân tướng. Thật ra vụ án này là do người đời sau diễn nghĩa mà thành, nhằm ca ngợi sự anh minh của quan viên, dặn dạy người đời nhân quả báo ứng, đe dạy lão bách tính không làm chuyện xấu, cũng là một thủ đoạn ngu dân của chính phủ, không thể cho là thật. A Hào hỏi trầm âm dương là cái gì. Tôi nói, truyền thuyết bao long đồ, nhật đoạn dương, nguyệt đoạn âm. Ban đêm nằm ngủ trên trầm âm dương là có thể phán xét những vụ án của cõi âm. Nếu đúng như là vậy, tức là có người chết có thể mở miệng nói chuyện. Trên đời này không có vụ án nào huyền nhuyễn như vậy đâu. A Hào tiếp lời, vụ án kiểu này là có thật đó. Có điều là kỹ thuật phá án thời cổ đại lạc hậu, có những vụ án không thể nào được phá giải, vậy nên mới mượn chuyện ma quỷ hiển linh để dân chúng tin phục. Thời ấy, oan hồn hiển linh cũng là một chứng cứ quan trọng đấy. Sú Ngư nói, tớ nghe những người già kể, phàm là án mạng thì dù có sau bao nhiêu năm cũng đều được phá giải. A Hào rất thích bông đùa với Sú Ngư, vội nói, toàn là những lời vô căn cứ, mình vẫn giữ nguyên quan điểm, những chuyện này chỉ nhằm mục đích bó buộc con người về mặt đạo đức. Song tự cổ chí kim cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu vụ án mạng không thể điều tra ra kết quả. Cũng có những tên ác nhân quang minh chính đại giết người vô tội một cách bừa bãi, nhưng rồi cũng có thấy chúng bị báo ứng gì đâu. Sú Ngư quay sang nhìn, tôi mê lên tiếng. Không phải cứ giết người là bị báo ứng, nhưng mình vẫn tin là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Trên đời này nếu không có sự bó buộc của quan niệm đạo đức, thì có lẽ xã hội này chẳng khác nào địa ngục. Vậy thì thật ghê tởm. Sú Ngư gật đầu. Nghe hai người nói vậy, tớ bỗng nhớ tới một vụ án huyền bí được đọc trước đây, một vụ án mạng không có kết quả. Vụ án này được ghi chép trong rất nhiều sử sách giã sử thời Thanh, xem ra đúng là có thật, không thì đâu thể lưu truyền rộng rãi đến vậy. Còn chân thực hơn cả câu chuyện mà A Hào kể lúc nãy, tớ kể cho hai cậu nghe nhé. Chương 3, câu chuyện thứ 2. Vào đời nhà Thanh, ở huyện Sơn Tà có một phụ nữ đã chồng, không rõ quý tính, một hôm chị ta từ nhà mẹ đẻ quay về nhà. Người chồng vì có chuyện đành nhờ người em trai đi đón chị dâu. Người vợ cưỡi một con lừa xám, người em cất bước theo sau. Đi ngang qua một khu rừng già trong núi sâu, người vợ bỗng dưng đau bụng nên bảo cậu em chồng giữ lừa. Đoàn đi vào rừng cây giải quyết chuyện riêng. Chưa đi được mấy bước thì phát hiện một ngôi mộ hoang được bao quanh bởi mấy cây lớn với mấy tảng đá hình thù kỳ dị, rất yên tĩnh vắng vẻ. Chị ta phần vì quá đau bụng không chịu đựng nổi nên vội đến bên mà hoang giải quyết. Sau khi xong xuôi lại phát hiện chiếc áo yếm mặc bên trong đã không cánh mà bay. Lạ là vừa rồi vẫn còn trông thấy. Chị ta hết sức sừng sốt, ngó nghiêng xung quanh một hồi lâu mà vẫn không tìm thấy. A Hào nghe vậy cười ha hà, phụ nữ thời Thanh cũng mặc nội y sao? Sú Ngư giải thích, tớ cũng không biết nói thế nào nữa, đừng hỏi kỹ thế, cậu em chồng ở ngoài thúc giục, chỉ ta đành thôi không tìm tìm tiếp nữa, cũng may là y phục khá dài, không đến nỗi quá lộ liễu trước mặt người khác. Vậy là ra khỏi rừng cây, cưỡi lừa xám vội vã về nhà. Sau khi về nhà, chị ta đem chuyện này kể cho chồng nghe. Anh chồng mặt mày xám xịt nói, chuyện này chỉ có tôi biết mình biết, tuyệt đối không được nói cho người khác biết, rõ chưa? Người vợ cũng không dám nhiều lời, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này rất khó hiểu. Đêm xuống, tắt đèn đi ngủ, hai người nằm trên giường. Anh chồng chẳng chóng mà đã ngủ say mê man, ngáy vàng như sấm. Chị vợ nhớ lại chuyện ban ngày thì hết sức sợ hãi, chờ người nhiều lần mà vẫn không sao chợp mắt nổi. Bỗng nghe có tiếng động trên mái nhà, thanh âm rất lớn, như thể có một tảng đá lớn rơi xuống. Người vợ thất kinh, vội lay chồng dậy đi kiểm tra, nhưng gọi thế nào người chồng cũng vẫn nằm bất động. Người vợ thắp nến lên, phát hiện một con dao sắc nhọn đã đâm vào ngực chồng mình, đâm sâu đến nỗi không tài nào rút ra được. Thấy vậy, người vợ gào khóc thảm thiết, khiến cho trong nhà người giật mình tỉnh giấc. Mọi người chạy đến nơi thì thấy cửa sổ vẫn đóng chặt, liền nghi ngờ người vợ cố ý mưu hại chồng mình. Thế là họ giải chị ta lên quan phủ. Bị quan phủ tra hỏi, chị vợ do hoảng loạn quá độ mà nhất thời không thể mở miệng, mãi sang ngày hôm sau mới trấn tĩnh lại được một chút ít. Chị ta bèn kể cho quan phủ nghe chuyện mất áo yếm trong rừng. Quan phủ lệnh cho nha dịch đi kiểm tra ngôi mộ hoang. Đến nơi chỉ trông thấy cây với đá lởm chởm, không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu gì. Gọi chủ mộ đến chất vấn, chủ mộ nói người nằm dưới mộ là một cô gái năm lên 10 tuổi, bị mắc bệnh nan y mà chết. Ngôi mộ này đã ở đây được 15 năm rồi, người nhà cũng chỉ đến tảo mộ vào mỗi dịp Tết đến thu về. Quan phủ nghe xong muốn làm rõ án tình nên yêu cầu đào mộ để kiểm tra, nhưng mộ chủ lại một mực không đồng ý, quan mộ không còn cách nào khác, đành phải cưỡng chế cho đào mộ. Mấy nha dịch cùng nhau động thủ, lùi bằng được quan tài lên. Vừa mở nắp quan tài ra thì ai nấy đều kinh ngạc. Trong quan tài nào có thi thể của thiếu nữ, mà chỉ có một hòa thượng trẻ tuổi, toàn thân màu đỏ lõa thể đang nằm trong đó. Trên đầu lại được che bằng chiếc áo yếm mà người phụ nữ kia bị mất, còn bị một con dao sắc đâm ngay trước ngực, máu chảy ra có vẻ còn tươi. Thì hỏi thăm khắp các chùa chiền gần đó nhưng không ai biết vị hòa thượng này, cũng không thấy có người báo quan chuyện tăng nhân trẻ tuổi mất tích. Quan phủ đã nhiều lần điều tra nhưng vẫn không thu được kết quả. Tôi đang chăm chú lắng nghe, không ngờ câu chuyện lại kết thúc một cách lấp lửng như vậy. A Hào thận trọng hỏi Sú Ngư, theo như cậu kể thì sau khi người chồng nghe được chuyện vợ mình bị mất áo yếm thì vô cùng sợ hãi, đến đêm nằm ngủ thì đã bị giết chết phải không? Liệu có phải là anh ta chính là hung thủ đã giết hòa thượng? Mình cũng không biết nữa, mình đã đọc mấy cuốn hội sách nói về vụ án này nhưng đều không có kết thúc. Có điều người chồng ấy sau khi nghe được chuyện mất yếm bên bộ hoang thì vẻ mặt đã thất sắc, nguyên văn sách ghi là vậy đấy. Tớ nhớ rất rõ chi tiết này, còn về tại sao anh ta lại không cảm thấy kỳ lạ hay phẫn nộ mà sắc mặt lại xám xịt, chi tiết này cũng rất đáng lưu ý. Tôi vội nói chen ngang, chuyện mà hai cậu kể, một là tiểu thuyết diễn nghĩa, một lại là giả sử Liêu Trai, tuy nội dung ly kỳ nhưng chẳng có gì là mới mẻ cả. A Hào hỏi ngay, vậy theo cậu phải thế nào mới được gọi là mới mẻ? Tôi châm thuốc vừa hút vừa nói, trước đây mình đã từng trải qua một chuyện cực kỳ đáng sợ, cũng chưa từng kể với ai chuyện này. Mình biết có kể ra thì mọi người chưa chắc đã tin, ngày đến mình sau này nhớ lại cũng cảm thấy giống như cơn ác mộng vậy. Huynh đệ chúng ta cũng không phải là người ngoài, đêm nay mình sẽ kể cho các cậu nghe câu chuyện này. Mình lấy nhân cách ra bảo đảm, từng câu từng chữ đều là sự thật, vì dù sao đây cũng là chuyện người thật việc thật, chứ không phải các loại đuổi gió bắt bóng như chuyện của hai cậu. Sú Ngư nói, tớ không cần biết chuyện của cậu là thật hay giả, cứ kể ra đi xem nào, bọn mình cũng đâu phải trẻ con, còn không phân nổi thật giả hay sao. A Hào biết tôi xưa nay vốn trầm tĩnh lão luyện, nghe tôi nói vậy cũng rất lấy làm hiếu kỳ. Hiếm khi nào được nghe chuyện thật người thật, đừng vòng vo lôi thôi nữa, mau kể đi. Được, đã vậy mình kể ngay đây. À, nên bắt đầu kể từ đâu đây nhỉ?